Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, chương treo lấy tâm trần nhà giàu nhất. Ngồi tại cuối cùng bài, một vị không có danh tiếng gì, gọi Trần Thiên Kiều người trẻ tuổi lên Trần Tử Nhĩ buổi trưa bàn ăn. Kích thích tính tin tức, a trước có may mắn mã họa, vẽ. Dây leo, sau có gặp vận may Trần Thiên Kiều, những người này đều cái gì tới, làm sao lại không có tiền nện ở trên đầu của ta? Tin tức cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là xác thực, Khải Trời khách sạn lầu 3 dùng cơm khu một gian trong phòng. Trần Thiên Kiều đúng là, nguyên nhân căn bản đương nhiên là bởi vì hắn là tương lai nhà giàu nhất. Trần Tử Nhĩ muốn đầu tư cái này một bút, nguyên nhân trực tiếp là hắn cùng Sử Ương Thanh là đồng học. Rất sớm đã chiếu qua mặt, như thế nói đến, lại thêm một mối liên hệ. Hắn cùng Trần Tử Nhĩ cũng là đồng học. Tốt, đều họ Trần, công ty đều họ Thịnh. Hắn a, hiện tại liền đại học đều như thế. Cái này cái gì vượn phân, ngay tại lúc này. Làm Trần Tử Nhĩ nâng lên cái gì lão sư, giáo sư thời điểm hắn còn nói mình nhận biết, đậu xanh rau má, hắn vốn còn nghĩ dùng cái gì lý do tiếp xúc đến Thịnh Đạt cùng Trần Thiên Kiều đâu. Hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn chính là đương nhiên a. Trên thực tế hắn đối này nhà công ty trừ đại diện, truyền kỳ, bên ngoài làm cũng không rõ ràng. Nhưng không quan tâm những chuyện đó. Hắn chỉ biết là có như vậy mấy năm, Thịnh Đạt nghiêu xoa rối tinh rối mù, là trong nước lớn nhất Internet công ty, Ali dây leo tin tức tất cả đều đứng sang bên cạnh. Biết cái này đầy đủ, về phần hắn vì cái gì về sau lại biến mất, Trần Tử Nhĩ cũng không phải là cho người ta viết chuyện ký. Hắn không rõ ràng, trừ ba người bọn hắn bên ngoài, Tần Nghiệp, Tần Vận Hàn. Tiết Bác Hoa cũng đều tại, sáu người cũng đầy đầy đương đương, Lý Trung Hoành bề bộn nhiều việc, Từ Viêm cùng mấy vị khác đại lão ăn đi, hắn cùng những người kia là một cái cấp bậc. Trần Tử Nhĩ, nói thật thịnh thế đầu tư điểm ấy vốn liếng tại Internet điên cuồng hiện tại cũng không tính rất nhiều, Sử Ương Thanh hôm nay trừ gặp Tịch Nhật đồng học cái ngoài ý muốn này bên ngoài. Còn lần đầu gặp được Tần Nghiệp chất nữ, cái kia gọi Tần Vận Hàn nữ hài nhi, tuổi trẻ, mới 25 tuổi, so Trần Tử Nhĩ hơi lớn hơn một chút, nhưng so với nàng muốn trẻ tuổi, còn trẻ không ít, cũng xinh đẹp, làn da trắng bạch, một đầu đen nhánh tóc dài rất có quý gia nữ khí chất. Trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một loại động lòng người yêu nhã. Nàng cũng không phải là đeo vàng đeo bạc, cũng không xa xỉ trang trí, y phục trên người hẳn là có giá trị không nhỏ, có thể giá trị đều không nổi tại mặt ngoài. Cô bé này là rất nhiều nam nhân lý tưởng loại hình, mà đối với Tần Vận Hàn đến nói, đây cũng là lần đầu nhìn thấy Tần Nghiệp cùng Trần Tử Nhĩ trong miệng Sử Ương Thanh, là cũng không tệ lắm, năng lực làm việc mạnh. Nhưng 29 a, hậu đãi gia đình để nàng từ nhỏ đã có lấy tự tin. Hiện tại cũng là như thế, chỉ là nàng lần nữa ấn chứng Trần Tử Nhĩ bên người hồng nhan rất nhiều sự thật. Cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không thích, mặc dù tiểu thúc một mực nói vun vào thích hợp vừa. Có thể mỗi lần nghĩ được như vậy nàng liền sinh không nổi hứng thú gì. Cho nên nàng chỉ coi là bằng hữu rất tự nhiên cùng Sử Ương Thanh trao đổi. Trong lúc nói cười, cũng là có phần hợp ý hai vị phần tử trí thức nữ tính. Bên kia, Trần Thiên Kiều giới thiệu sơ lược xuống mình. Hắn từng có chuẩn bị hoặc là tưởng tượng, tựa như nơi này rất nhiều người đồng dạng. Vạn nhất cùng Trần Tử Nhĩ đơn độc gặp mặt nói chuyện. Muốn như thế nào hiện ra tốt hơn mình đâu? Tuy nói rất không có khả năng, nhưng vạn nhất đâu, có chuẩn bị mà đến. Ta là năm 93 theo Trung Hải Đại học ngành kinh tế tốt nghiệp. Về sau đến Lư Gia Miệng tập đoàn công tác, làm qua 10 tháng việc vặt. Cái này 10 tháng rèn luyện tâm trí của ta. Trước đó, nói thật bởi vì trẻ tuổi nóng tính từng có một điểm táo bạo. Về sau liền mặc cho chủ tịch thư ký, phó tổng, lại về sau, ta từ chức vào một nhà chứng khoán công ty, kiếm ít tiền, nhưng ta vẫn là cảm thấy nơi đó không phải ta nghĩ đợi địa phương. Vì lẽ đó ta cùng lão bà của ta cùng đệ đệ cùng một chỗ tạo dựng Thịnh Đạt mạng lưới. Chủ tịch thư, ký, phó tổng, đích thật là rất tịnh lệ lý lịch. Một bàn người lúc đầu đều cảm thấy người này cũng là nghèo lập nghiệp. Hiện tại cũng bao nhiêu có một chút nhận thức lại suy nghĩ. Trần Tử Nhĩ cũng không rõ lắm những này. Vì lẽ đó bây giờ nghe cũng có chút kinh dị. Hắn gãi gãi bên miệng lông tơ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đây mới là thật thuyết minh thiên tài người A. Sử Ương Thanh ở bên cạnh nói, kỳ thật ta là năm 91 tốt nghiệp, hắn đâu là năm 91 mới thi được. Vì lẽ đó kỳ thật không có ở trong trường học gặp qua. Trần Tử Nhĩ hỏi, vậy các ngươi thế nào nhận thức? Sử Ương Thanh nói, ban đầu là nghe người ta nói. Hắn, 18 tuổi liền thi đậu bên trong lớn, năm đó là năm 1991, năm 93 liền tốt nghiệp, mà lại là một năm kia Trung Hải thị duy nhất ưu tú học sinh cán bộ tiêu binh. Hai năm học tập xong, đại học, nghe thanh thiếu niên thời đại liền rất lợi hại a. Sau đó Trần Tử Nhĩ lại nghĩ tới hắn sau đó lập nghiệp 6 năm liền trở thành nội địa nhà giàu nhất. Có được 90 ức tài sản. Đây là tiểu thuyết chân heo đi. Đại khái năm ngoái thời điểm nghe nói ngươi làm phó tổng. 20 mấy tuổi phó tổng ta còn thực sự rất ít nghe nói. Ta vốn cho là ngươi về sau sẽ đi đến hoạn lộ. Lại không nghĩ rằng hôm nay ở đây gặp được ngươi. Trần Thiên Kiều khiêm tốn nói. Những cái kia đều là chuyện đã qua. Hiện tại ta sang nghiệp. Không sợ các vị trò cười, ta mỗi ngày đều có Thịnh Đạt có khả năng vào hôm nay chết đi cảm giác nguy cơ. Tần Nghiệp ở bên, cạnh nghe xong, nha, đây cũng là cái thanh niên tài tuấn a. Tuy nói còn không có Trần Tử Nhĩ cái này 22 tuổi liền thân gia quá trăm triệu. Còn có thể tổ chức loại này hoạt động như vậy yêu nghiệt. Nhưng nghe cũng không tệ, Tiết Bác Hoa thì nói. Lúc đầu ta cho là ta cũng không tệ lắm, thẳng đến gặp Trần Tử Nhĩ, lại về sau phát hiện hắn thực tế quá biến thái, là ví dụ, vì lẽ đó vậy thì thôi, cho tới hôm nay ta mới biết được, thiên tài hai chữ tựa hồ không có duyên với ta. Tần Vận Hàn nói, người cái này nhận biết trong quá trình không nên tăng thêm một cái ta. Không nên. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn quan hệ để hắn rất quả quyết trở về một câu như vậy. Làm cho người trên bàn đều muốn cười. Tần Vận Hàn lườm hắn một cái. Không để ý đến hắn nữa. Hỏi Trần Thiên Kiều. Thịnh Đạt mạng lưới muốn làm gì? Đây là cái rất trọng yếu vấn đề. Chúng ta định vị là tại một cái mạng lác thông xã khu. Ta cảm thấy người trẻ tuổi đối với trò chơi yêu quý là thật lớn. Đây cũng là chính ta cảm thấy hứng thú địa phương. Tương lai mục tiêu là hy vọng đẩy ra một cái đồ hình hóa mạng lưới giả lập xã khu trò chơi. Kỳ, thật hắn nói những này tương đương đàn gảy tai trâu. Tần Nghiệp 30 mấy, con mắt đều không được hướng trò chơi lên nhìn. Tần Vận Hàn là nữ hài tử trời sinh đối với mấy cái này khuyết thiếu hứng thú. Sử Ương Thanh liền chớ đừng nói chi là... Chỉ có Tiết Bác Hoa nghe tràn đầy phấn khởi, còn cùng hắn thảo luận, nói, trò chơi điện tử ngược lại là có chút ý tứ. Có thể ta mở quán nét phát hiện bên trong vẫn là tại diễn đàn phòng khách nhiều người một chút. Đại đa số hài tử thậm chí lớn một chút trưởng thành có thể sử dụng QQ cái gì trò chuyện mấy giờ. Trần Tử Nhĩ bưng lên một ly trà yên lặng uống vào. Một lòng muốn làm cái người nghe. Trần Thiên Kiều luôn luôn trong lúc lơ đãng muốn hướng hắn đưa dư quang. Như muốn bắt giữ động tác của hắn biểu lộ. Nhưng hắn đến bây giờ còn không có gì quan điểm. hắn vừa mới đọc lời chào mừng bên trong cũng hoàn toàn không có nói tới trò chơi. Cái này khiến hắn trái tim kia luôn luôn treo lấy, không bỏ xuống được tới. Kỳ thật không có gì có thể ra mồm địa phương, nếu như không phải có những người khác tại, Trần Tử Nhĩ trực tiếp liền nói giá. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chậm thì sinh biến, sóng hung ác dễ thua. Vạn nhất bị tia máu lật bàn vậy thì có vui vẻ. Chỉ bất quá bây giờ a. Ba câu nói không có nói liền nói những cái kia. Cái kia Sử Ương Thanh, Tần Vận Hàn bọn người nghĩ như thế nào? Ngươi đây là đầu tư quỷ học đi. Sơ soạc mù ném, cho nên có thể nói thế nào? Tuổi trẻ Trần Thiên Kiều con mắt ba ba chờ lấy đâu. Nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn là chỉ có thể nói. Trước gọi món ăn đi. Cáp, Trần nhà giàu nhất trán đều đen. Làm sao nói như vậy? Xem ra lần này là xong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.